Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 870, chương 869, khí bảo hỏa hiểm đốt lên, hơn nữa bốc cháy đến càng ngày càng tràn đầy. Sướng một đoạn thời gian kịch một vai Century công ty rốt cuộc có người bồi. Chỉ là, cái này vị đạo lại cảm giác là lạ. Mọi người nằm mộng cũng không nghĩ tới. Vẫn luôn ở thế yếu. Thoạt nhìn hoàn toàn không phiên bản cơ hội, viễn trình, giải trí đột nhiên nhảy nhót lên tóm được. Century công ty hung hăng mà cắn một cái. Nước Mỹ, Novi truyền thông, cùng Triều Dương giải trí báo, tại Weibo vọng lại đồng thời. Đăng ra một tổ ảnh chụp. Này tổ trong hình là nước Mỹ tòa án nhiều tổ tư liệu. Trừ những thứ này ra còn có nhiều chương viết chứng cứ đĩa CD. Century công ty xem ra chứng cứ vô cùng xác thực. Mà, viễn trình, giải trí đồng dạng là chứng cứ vô cùng xác thực. Hoa Hạ cùng Mỹ Quốc các phóng hữu trong nháy mắt liền tập thể mông vòng. Một ngày trước mọi người tóm được Ngụy Mập Mạp mắng. Mắng Ngụy Mập Mạp chính là một cái âm hiểm, bỉ ổi nhân vật, nhưng đã đến hôm nay, những cái đó mắng Ngụy Mập Mạp người đột nhiên có loại không mắng được cảm giác. Rốt cuộc, viễn trình, Weibo phía chính phủ tuyên bố cái kia mấy điều tin tức thật sự là quá kình bạo. Song hoàn toàn trọn vẹn mang hỏa khí, tựa hồ từ viễn trình công ty thành lập đến nay. Viễn trình, giải trí Weibo còn ra tới đều không có dùng loại giọng nói này cùng miệng lưỡi nói. Chuyện qua, mặc dù là dùng một ít người tới thay thế, nhưng là, ngốc tử đều biết cái này một ít người chỉ chính là Andrew. Chúng ta tới Hollywood, đã chịu rất nhiều nước Mỹ các bạn trợ giúp, tiếp xúc đến rất nhiều thiện ý, nhưng đồng thời, chúng ta lại bị một ít đãi ngộ không công chính. Chúng ta chỉ có nhất cái mộng tưởng. Chúng ta chính là suy nghĩ tại đây phiến tự do thổ địa. Chụp một bộ tự do điện ảnh. Mặc kệ là The Legend of 1900, vẫn là Rocky, hoặc là Logan, còn có Batman. Những thứ này đều là chúng ta đối nước Mỹ quốc gia này kính chào. Nhưng là, chúng ta có lẽ quá mức với lóng lánh. Lóng lánh đến cản trở tất cả mọi người con đường. Một ít người không hy vọng chúng ta ngốc tại Hollywood, hoặc người ngốc tại nước Mỹ, thậm chí không tiếc lấy các loại thủ đoạn hạ cấp công kích chúng ta, bài xích chúng ta. Đối đây, ta thâm biểu vô tận đau lòng cùng khó chịu. Nhưng là, tại đây phiến tự do thổ địa thượng, ta là không biết khuất phục. Đây không chỉ là ta là một Hoa Hạ người cốt khí cùng tốt đẹp phẩm đức, càng là một loại tôn nghiêm. Ta tin tưởng nước Mỹ tư pháp cơ cấu đem sẽ lấy vô cùng công chính, công bằng chờ nguyên tắc trợ giúp chúng ta vượt qua khó quan hệ, sẽ không làm chúng ta tạo ngộ giải oan, để chúng ta tâm cho ý lạnh mà rời đi nước Mỹ. Chúng ta là một đám có mộng tưởng người trẻ tuổi. Làm Novi truyền thông cùng Triều Dương giải trí báo phát xong ảnh chụp về sau, Ngụy Mập Mạp đối mặt màn ảnh cái này bắt chước thâm tình tràn đầy video lần thứ hai bước lên hai. Nhà truyền thông đầu trang web đưa lên cao nhất, Ngụy Mập Mạp thanh âm rất khó chịu, thậm chí hốc mắt mang theo nước mắt, mỗi niệm một chữ đều là tràn ngập vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Tựa như gặp phải cực lớn không công chính giống nhau, biểu tình vô cùng làm người động dung. Cái này bắt chước video một khi tóc sau khi đi ra ngoài. Nước Mỹ đương cục đột nhiên một ít người cũng bị Ngụy Mập Mạp biểu tình chỗ đả động. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Hollywood nơi này vốn chính là tính bài ngoài. Thậm chí cá biệt người như cũ tồn tại kỳ thị chủng tộc tư nghĩ. Nước Mỹ ban ngành liên quan mấy cái lãnh đạo trên thực tế cũng xem qua rất nhiều bộ viễn trình xuất phẩm điện ảnh. Tuy rằng điện ảnh mỗi người không giống nhau, nhưng là mỗi một bộ phim bên trong tựa hồ ẩn ẩn đều mang theo một cỗ nồng đậm nước Mỹ tự do phong, tựa hồ mang theo một tia kỳ vọng, lại liên hệ Ngụy Mập Mạp nói những cái này thâm tình chậm rãi lời nói. Thực dễ dàng làm cho bọn họ liền hình thành một loại cảm giác đồng tình. Chúng ta là không phải đối bọn hắn quá mức hà khắc, hoặc người không quá hiếu hảo. Vài người lãnh đạo trong tâm đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy. 10 tháng 9, Novi Truyền thông cùng Triều Dương Giải trí báo, chú ý độ cùng doanh số quả thực điên cuồng đến bạo, tất cả mọi người bị Ngụy Mập Mạp trong video nói cảm nhiễm. Mọi người trời sinh đều có đồng tình kẻ yếu tập quán. Viễn trình, theo mấy bộ điện ảnh phòng bán vé bạo tạc, tại trên quốc tế tên tuổi dần dần lớn lên, nhưng tại đại bộ phận trong mắt vẫn là một nhà công ty nhỏ. Hơn nữa Ngụy Mập Mạp cũng là hoa hạ một người đạo diễn. Hoàn toàn không có biện pháp cùng Andrew dạng này đầu sỏ tưởng đối so. Cho nên ngay từ đầu liền hiện ra một cỗ trời sinh nhược thế. Lại kết hợp điện ảnh cùng đủ loại tạo ngộ, bên trong cái này khúc chiết cố sự dường như đã hình thành. Đặc biệt là kia một câu, chúng ta là một đám có mộng tưởng người trẻ tuổi. Cái này trực tiếp cảm nhiễm rất nhiều người. Này một đợt qua đi, toàn bộ quốc tế giới giải trí đều tràn đầy một cỗ mê giống nhau hít thở không thông cảm. Thiên Bình đã dần dần bắt đầu check đi. Đi theo truyền thông tin tức nhiệt độ, Ngụy Mập Mạp cá nhân nhiệt độ dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng hướng lên trên oanh. Ngày này, Ngụy Mập Mạp là hoa hạ cùng Mỹ quốc, thậm chí tại trên quốc tế đều là hoàn toàn xứng đáng nhiệt độ nhân vật chính. Điên cuồng nhiệt độ dưới Lục Viễn dạng này nhiệt độ chi vương đều không thấy tăm hơi. 10 tháng 9 buổi chiều, ta vốn dĩ cho là Ngụy Vô Kỵ tiên sinh là một cái thực người vô sỉ. Nhưng là, ta trước nay đều không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể vô sỉ như thế. Như vậy không hề có nguyên tắc. Trong lịch sử nhân loại nhất người vô sỉ cũng thừa nhận liền cùng Ngụy Vô Kỵ tiên sinh giống nhau. Đi, ta không suy nghĩ vạch trần ngươi vụng về bất kham nói dối. Thậm chí, ngươi lời nói bên trong có đếm không hết để cho người ta đều lười đến đi tìm lỗ hổng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi cái này tranh thủ đồng tình thủ đoạn xác thực thực có uy lực. Nhưng là, vô luận ngươi muốn làm sao tranh thủ đồng tình, ngươi đều không thể che giấu ngươi dùng hạ tam lạm thủ đoạn vô sỉ đào người sự tình. Ta vây quanh có đếm không hết chứng cứ, những chứng cứ này đều là thật sự rõ ràng tồn tại. Nước Mỹ là một cái giảng chứng cứ địa phương, nó mặc dù là tự do quốc gia, nhưng đồng thời, nó không phải vô sỉ bị ổi người nơi ẩn núp. Chúng ta tòa án thấy, ngoặc kép, Andrew nhìn đến Ngụy Mập Mạp như vậy đổi trắng thay đen về sau. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật sự thực suy nghĩ đem cái này hoa hạ đạo diễn hung hăng mà một thương cấp đánh chết. Cuối cùng, hắn phi thường chính thức đáp lại Ngụy Mập Mạp cái này bắt trước video. Đáp lại xong về sau không bao lâu, Ngụy Mập Mạp cũng đáp lại. Ok, tòa án thấy, đáp lại rất đơn giản, liền một câu nói như vậy, nhìn đến như vậy đáp lại về sau. Andrew hung hăng mà tạp cái bàn. Bình, nói cho ta, cái này hoa hạ đạo diễn từ đâu tới tự tin? Hắn cho là mình thật sự có thể thắng sao? Lần này kết thúc về sau, ta muốn cho hắn lăn ra Hollywood. Không đúng, ta chẳng những muốn hắn lăn ra Hollywood, ta thậm chí muốn làm cho cả Viễn Trình lăn ra Hollywood. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuy rằng trên mạng Andrew cùng Ngụy Mập Mạp hai người đã không lại đáp lại cái gì, nhưng là mùi thuốc súng lại càng ngày càng đậm. Novi Truyền thông cùng Triều Dương Giải trí báo, cái này mấy ngày lại là nhảy nhót tưng bừng, là một loạt làm cho tất cả mọi người không biết nói gì mê chi thao tác. Trong chốc lát tin nóng Century công ty một ít tình huống, trong chốc lát lại tin nóng về Viễn Trình giải trí tình huống. Chơi đến tặc nào, theo lý thuyết, làm là Lục Viễn dưới cờ truyền thông, này hai nhà truyền thông hẳn là cầm chuyện này mâu thuẫn điểm cấp áp xuống đi. Là một cái hai nhà công ty lẫn nhau câu thông nhịp cầu hoặc người người điều dài. Rốt cuộc, tất cả mọi người cảm thấy, Viễn Trình, giải trí Ngụy Mập Mạp là không có khả năng đánh thắng. Andrew, hai người bản thân liền không tại cùng cấp bậc bên trong. Nếu cái này sự tình thật sự chìm xuống, đối, Viễn Trình, bên này tuyệt đối có chỗ lợi. Hoa Hạ không phải có một câu sao? Kêu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nếu quả như thật có thể làm được hòa hảo. Ngươi, Viễn Trình, phạt rượu tam ly, tới một ít sấm to mưa nhỏ nói ấy nấy thao tác. Cái này sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Nhưng là, này hai nhà thuộc về Lục Viễn truyền thông cũng không có làm như thế. Chẳng những không có, ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Không ngừng tại các loại đường đi lửa cháy đổ thêm dầu. Phảng phất liền suy nghĩ cầm cái này sự tình nháo đến thiên đại giống nhau. Nhưng tất cả trên quốc tế tin tức đều treo cái này phá sự tình giống nhau. Các võng hữu bao quát rất nhiều ở bên cạnh xem náo nhiệt Hollywood công ty nhóm đều có một loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ muốn làm gì? Hoặc là nói, Viễn Trình, muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn cùng Century công ty tới thật sự không thành? Làm như vậy, Viễn Trình, sẽ thắng sao? Lục Viễn tiên sinh ngươi tốt. Ngươi tốt, ta là Los Angeles tòa án bên này phụ trách chuyện này. Thái Lạc tiên sinh, ngươi tốt, Lục Viễn tiên sinh, liền tại vừa mới, chúng ta bên này nhận được một chiếc điện thoại. Charlie tiên sinh hy vọng chúng ta có thể bí mật mở phiên tòa. Không cần đề cập quá nhiều truyền thông. Bí mật mở phiên tòa. Trên thực tế, Charlie tiên sinh hy vọng các ngươi hai nhà công ty có thể hào hào câu thông. Mặc kệ là Lục Viễn tiên sinh ngươi, vẫn là Andrew tiên sinh. Các ngươi đều là chúng ta vô cùng coi trọng người. Có mâu thuẫn, chúng ta có thể phụ trách điều giải. Chúng ta tuyệt đối sẽ công chính, công bằng, không thiên đản bất kỳ bên nào. Điểm này ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Đương nhiên, chúng ta không hy vọng có quá nhiều đổi trắng thay đen truyền thông tham gia. Minh bạch sao? Lục Viễn tiên sinh, cái này mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối Andrew tiên sinh tới nói đều không hảo. Hơn nữa, chúng ta cũng phi thường hy vọng ngươi truyền thông có thể đình chỉ tin nóng. Chúng ta đồng tình ngươi tạo ngộ, nhưng là, cũng hy vọng ngươi có thể tin tưởng chúng ta. Không cần dùng phương thức này lại phát tiết trong lòng không tràn đầy. Như vậy thật không tốt. Ngươi nói đi, ta hiểu được. Tốt, vậy làm ơn, để các ngươi lo lắng. 10 tháng 9, Lục Viễn nhận được một cú điện thoại. Hai nhà truyền thông đổ thêm dầu vào lửa sự tình tạo thành ảnh hưởng phi thường to lớn. Nước Mỹ ban ngành liên quan thực không hy vọng tạo thành loại chuyện này. Tuy rằng trong điện thoại đối Lục Viễn vô cùng tôn trọng, cấp Lục Viễn một bộ mặt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít để lộ ra thái độ của bọn họ. Trận kiện cáo này, bọn họ lén giải quyết, bọn họ làm điều giải người, bất kể là ai thua người nào thắng. Đối bọn hắn đều không hảo. Rốt cuộc, Century công ty thua, trên quốc tế ảnh hưởng tuyệt đối thực không xong. Nó dù sao cũng là nước Mỹ bản thổ một nhà thế giới nổi tiếng công ty. Mà, Viễn Trình, thua. Đại khái suất, Viễn Trình, sẽ rời đi Hollywood. Viễn Trình, dạng này công ty nhỏ rời đi không có gì. Liền tính dêm dạng này đạo diễn rời đi cũng không có gì. Nhưng là, Lục Viễn lại không giống nhau. Lục Viễn tại trên quốc tế lực ảnh hưởng phi thường đại. Đồng thời cũng là Dương Cầm điện phủ cấp nhân vật đại biểu. Nếu như nhân vật như vậy thật sự mang theo oán khí gì rời đi. Như vậy đối nước Mỹ lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tại Hoa Hạ lực ảnh hưởng liền càng không cần phải nói. Đương nhiên, nước Mỹ nếu quả như thật muốn cho Lục Viễn vô thanh vô tức biến mất. Cái này kỳ thật cũng là thực dễ dàng. thậm chí có thể làm được hào không bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, Hoa Hạ sẽ nguyện ý sao? Mấy năm nay, Hoa Hạ kinh tế dần dần phát triển. Tại trên quốc tế quyền lên tiếng cũng một mỗi ngày mà ngạnh lãng đi lên. Hoa Hạ sẽ duẫn thừa nhận Lục Viễn ra sự tình sao? Hơn nữa Lục Viễn công ty khai tại nước Mỹ, đối nước Mỹ tạo thành chỗ tốt cũng là phi thường hơn. Cái này kinh tế của hắn hiệu ứng không nói, đơn đơn thuyết minh nước Mỹ xác thực có mị lực, cái này sự tình là đủ rồi. Cho nên lãnh đạo nhóm đều hy vọng cái này sự tình mọi người cứ như vậy ngầm mở phiên tòa giải quyết. Rớt, kết quả tốt nhất chính là mọi người phạt rượu tam ly. Sau đó nên làm gì làm cái đó. Lục Viễn suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau. Gật gật đầu, hắn bày tỏ có thể tiếp thu. Nhưng là, Century công ty bên kia Andrew lại tức giận đến cả người đều muốn bảo. Rõ ràng là phía bên mình bị hố. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể nhường Viễn Trình lăn ra nước Mỹ. Cuối cùng, Andrew chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mà nhìn chằm chằm Viễn Trình phương hướng. Ta muốn thắng, liền tính ngầm, ta cũng muốn nhường hắn nói áy náy, nhường hắn bồi thường tổn thất của ta, liền tính không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là, ít nhất ta muốn cho hắn cùng ta cúi đầu, nhường hắn nhận sai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 15 tháng 9. Tại vạn chúng chú mục hạ trận kiện cáo này rốt cuộc tại một trận mưa nhỏ bên trong rốt cuộc bắt đầu. Rồi, truyền thông nhóm phảng phất cắn dược hưng phấn đến muốn run rẩy. Nhưng là, mặc kệ bất luận cái gì một nhà truyền thông, đều không có biện pháp tiến vào Los Angeles tòa án mặt. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài đần độn chờ đợi. Tấm tắc, Chu Soái hai tay cắm vào túi. Nhìn những cái này ký giả, trên mặt quải đầy tươi cười, theo sau đỉnh nguyên cáo cùng bị cáo song trọng thân phận. Nghênh ngang đi vào, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.